Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái quyển sách này viết như thế nào? Anh cất tiếng hỏi thu lại tiếng xấu, muốn cùng cô thảo luận về nội dung của quyển sách một chút. Rất là hay. Cô gật đầu. Nếu như một tháng tôi thể kiếm được 10 vạn, có lẽ tôi thật sự sẽ xem xét cách kiếm tiền giống như là của anh ta. Có thể không bao lâu nữa tôi sẽ có tài sản hơn 1 tỷ rồi, cô nói. Chỉ là cuối cùng tôi cảm thấy anh ta viết phương pháp này chỉ thích hợp với những người có tiền giống như anh. Mà không, anh cũng không cần xem những quyển sách này nữa rồi, bởi vì tài sản của anh sớm có là 1 tỷ rồi. Một tháng cô làm việc kiếm được bao nhiêu tiền? Cụ bộ ông chưa bao giờ hỏi chuyện công việc của cô, vì vậy tò mò. Anh hỏi chuyện này để làm gì chứ? Một giáo... À không, một nhân viên nhỏ bé thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây? Cô vội vàng sờ lời lại. Theo cô biết, một tháng tiền lương của Vũ Thiệp có hơn 3 vạn. Em ấy thường dùng chỗ tiền này để mua quỹ thầm và quần áo, để cho mình trở nên một cách xinh đẹp hơn. Không phải là cô nói cô đã xin nghỉ việc rồi sao? Lúc tôi nói muốn đính hôn cùng với cô thì cô liền nghỉ việc luôn cơ mà. Anh đưa cho cô mấy thẻ phụ để cho cô dùng, cô cũng không khách khí một chút, hóa đơn mỗi tháng cũng là vài chục vạn. Nghỉ việc ư? Vũ Tiệp đã nghỉ việc rồi sao? Thật sự là hỏng bét mà, thiếu chút nữa cô đã bị lộ chuyện rồi. Chỉ trách cô và Vũ Tiệp tiếp xúc quá ít, có chuyện của Vũ Tiệp cô không hiểu rõ. Thực ra cũng không trách cô được, mỗi ngày cô đều bận đến tối mày tối mặt, làm sao có thời gian đi quan tâm tới chuyện của người khác chứ. Đúng vậy, tôi đã nghỉ việc rồi. Cô lúng túng nở ra một nụ cười, lại nhìn thấy cụ bộ ung lật quyển sách kia. Nếu như anh có hứng thú với quyển sách đó, tôi cũng không ngại cặn nó cho anh đâu, để cho anh có thể cảm động được những điều tâm đắc của người khác. Cô chuyển sang đề tài khác, rồi sau đó cô từng trên ghế sofa đứng dậy, theo thói quen nghĩ là sờ lên tóc, nhưng lại nhớ ra mái tóc dài của cô đã bị cắt đi rồi. Cô đi đâu? Cuộc sống của tôi ở đây bị hạn chế sao? Cô hỏi ngược lại. Tôi cho là tôi không cần thiết làm cái gì cũng phải báo cáo với anh chứ. Tôi hỏi là cô đi đâu? Hành vi của cô thực sự là quá phách lối rồi. Từ lúc cô vào đây ở, chưa lúc nào cô nói chuyện ôn hòa với anh cả. Làm ơn, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không chứ? Đã là hơn nửa đêm rồi đó. Đã sớm là thời gian đi ngủ. Tôi có biết có phải anh ở trong phòng đó cả ngày hay không? Trong đó đến nỗi không biết đâu là ngày, đâu là đêm. Cho nên mới không biết đây là thời gian đi ngủ chứ. Đúng lúc này thì đồng hồ treo tường lập tức gõ chuông, xác định bây giờ thật là muộn. Anh còn có chuyện gì hay không? Nếu không thì tôi đi ngủ đây. Tôi... Cổ bộ ông cảm thấy có một chút khó mở miệng, là một tay anh đã hất đổ hết chỗ thức ăn cô đưa lên. Bữa trưa, bữa tối, muốn anh mở miệng yêu cầu cô tiếp tục nấu cơm cho anh ăn, thì bây giờ anh không thể nào nói được. Tôi đói bụng. Anh đói bụng sao? Vụ viên xoay người lại. Tôi cho là chắc anh sẽ không đói bụng nên mới hất đổ hết chỗ thức ăn tôi mang đến chứ. Bây giờ anh muốn tôi tùy tiện làm một chút cho anh ăn sao? Nếu như không phiền toái. Lời nói của anh rất là khách khí. Thật ra thái độ của anh đối với cô không cần kém như vậy, chỉ cần giống như trước kia không được hay sao? Nhưng mà bây giờ anh tự ti. Anh có cảm giác cô tới chăm sóc cho anh chẳng qua là vì thương hại anh, cho nên chỉ cần nhìn thấy cô thì anh liền phát giận. Tất nhiên là rất phiền toái rồi. Cô ngáp to một cái. Bây giờ tôi muốn đi ngủ. Nếu như anh muốn ăn cái gì thì tự mình làm đi. Đó là do tự anh đã đổ hết chỗ thức ăn kia. Tôi không có nghĩa vụ vì anh mà làm một phần khác. Tôi cũng không phải là nhận tiền lương của anh nha. Lời nói của Vũ Viên rất rõ ràng. Nói xong cô lập tức đi lên phòng. Mà còn lại của bộ tức giận vô cùng, di chuyển xe lăn đến phòng bếp, xem trong tủ lạnh còn có gì để ăn hay không. Vừa mở tủ lạnh ra thì khuôn mặt của anh xanh đi một nửa. Tủ lạnh trống rỗng không có gì cả. Trên bên cánh cửa tủ duy nhất chỉ còn lại một chai Thụy Lệ Tiên Nhũ, chắc là tên của một loại sữa, anh cũng không rõ lắm. Đây cũng là loại Vũ Tiệp đang uống, anh nghĩ. Bây giờ mặc kệ chai này là chai gì, đối với anh mà nói cũng không quan trọng. Bây giờ anh có thể đói bụng, chỉ cần có cái gì để lót dạ mà thôi. Mở nắp ra, anh ngửa đầu mà uống ừng ực. Uống hết chai sữa thật lất vả mới tạm đủ no, anh di chuyển xe lăn vào trong thang máy. Không phải anh nên xuống tầng làm vật lý trị liệu hay sao? Còn muốn về phòng làm cái gì chứ? Vụ viên lấy cách cô từng dùng ra để đối phó với học sinh có thái độ cầm tốt, nên của bộ ung đối với cô không tốt, cô cũng không cần phải khách khí đối với anh. Sáng sớm cô gõ cửa phòng của anh, đi vào phòng anh, chân của anh cần làm vật lý trị liệu, đây là việc gì quý đã giao phó. Vì chân anh bị thương, cho nên người nhà đặc biệt mời chuyên gia về vật lý trị liệu vào ở luôn ở trong nhà, để tiện cho của bộ ung chữa bệnh mà không cần phải ra khỏi cửa. Tàn phế thì chính là tàn phế. Làm vật lý trị liệu hay sao? thì có hữu dụng gì chứ? Anh châm chọc nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net